Chương 2159 tối cường thăng cấp hệ thống. Một câu nói, chính là làm. Cùng thần năng lượng. Chưa từng nghe nói. Đường Nhân Kiệt xuất hiện ở đảo Ác Ma, cũng là trước tiên xuất hiện ở Long Phi trước. Hắn có một số việc phải nói cho Long Phi, chỉ là vẫn không có chờ hắn hỏi. Long Phi trước hết hỏi đến, cùng thần năng lượng. Đường Nhân Kiệt là thật không có nghe nói qua, ở Hồng Mông bên trong đại thế giới cũng không có loại sức mạnh này. À, Long Phi trong lòng khe khẽ thở dài, Lệ Ngũ mỹ nhân không biết. Đường Nhân Kiệt cũng không biết, nhìn dáng dấp ta muốn biết cuồng thần năng lượng trị là cái gì sức mạnh e sợ khó. Khăn. Hắn muốn dùng sức mạnh mới đi đối kháng Hồng Đồ, dù sao, 100.000 vị diện số một bút, Hồng Đồ thật sự quá mạnh mẽ, muốn đánh ngã hắn. Long Phi đến có sức mạnh mạnh hơn mới được, nhìn Long Phi một trận nói thầm, Đường Nhân Kiệt trên bả vai hắc xi đẩy hắn một thoáng. Đường Nhân Kiệt há mồm hỏi, không chờ hắn nói chuyện, Long Phi lại trước một bước, nói, ở ngươi bị người đánh sao? Đường Nhân Kiệt sững sờ, hắn hiện tại hình dạng là sưng mặt sưng mũi, y phục trên người vài nơi vỡ tan, dáng vẻ rất chật vật. Đường Nhân Kiệt nói, kẻ ta không có chuyện gì. Long Phi nói, ở ngươi không phải rất trâu bò sao? Ai có thể đem ngươi đánh thành như vậy? Không phải vậy ngươi nói cho ta, ta ba ngươi giải quyết một tháng. Đường Nhân Kiệt thầm nói, ở ngươi giải quyết à ngươi? Thiên vực sát thủ ở cái này thế giới có thể nói là sự tồn tại vô địch, so với chủ thần đều mạnh hơn. Long Phi có thể giết, Đường Nhân Kiệt nói, kẻ ta không có chuyện gì, Long lão đại, hiện tại đã đến cuối cùng bước ngoặt, ta có một số việc nhất định phải nói cho ngươi một thoáng. Long Phi không có hứng thú, nói, kẻ có chuyện gì liền nói đi. Tâm tư của hắn còn ở cùng thần năng lượng trị mặt trên, không biết vật này đến cùng có cái gì dùng, không chờ Đường Nhân Kiệt nói chuyện, Long Phi lại xoay người hỏi, kẻ nó hiện tại có 300 điểm năng lượng, có phải là muốn tập hợp đến 1.000 mới có thể bạo phát một lần à? Đường Nhân Kiệt lại là rùng mình, hoàn toàn nghe không hiểu, nhìn Long Phi mất tập trung dáng vẻ, Đường Nhân Kiệt cũng gấp, kéo lại Long Phi, nói, ở Long lão đại, ngươi có thể hay không chăm chú nghe ta nói một câu à? Long Phi nhìn Đường Nhân Kiệt nói, ở ngươi nói. Trong nháy mắt biến chăm chú lên, Đường Nhân Kiệt có chút không thích ứng, sửng sốt vài giây một chữ đều không có nói ra, Long Phi nói, để ngươi nói lại không nói. Ta tới nói. Đột nhiên, Đường Nhân Kiệt trên bả vai hắc xi đột nhiên há mồm nói chuyện, Long Phi cả kinh, thì hắc xi còn có thể nói chuyện. Hắc xi trắng Long Phi một chút, cũng lười với hắn vô nghĩa, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, ở ngươi lần thứ hai tiến vào tranh bá chiến trường dị biến sẽ bắt đầu, nói cách khác ngươi kiếp nạn sẽ xuất hiện, đến tột cùng là cái gì hình dáng kiếp nạn không ai biết, thế nhưng thiên tộc nhất định sẽ động thủ. Ngươi cần phải làm là, nhất định phải chống lại. Chỉ có chịu đựng ở kiếp nạn ngươi mới có một chút hy vọng sống, bằng không, ngươi làm hết thảy đều là uổng phí, không chỉ có là ngươi, còn có ngươi Long Phủ, ngươi mẹ Mộ Gia, tất cả đều sẽ bởi vì ngươi thất bại mà trả giá đánh đổi nặng nề. Rõ ràng. Tốc độ nói rất nhanh, Hắc Si nói xong, chu vi mấy người đều yên tĩnh đi, Yến Nam Thi nói thầm một tiếng, kẻ chó chó còn có thể nói chuyện. Hơn nữa còn nói như thế tốt. Như thế lưu loát. Hắc Si trừng Yến Nam Thiên hơi co rụt lại, Hắc Si lại một lần nữa thật lòng nhìn Long Phi, nói, ở nghe rõ chưa? Long Phi gật gù, nói, ở nghe rõ ràng, ý tứ chính là ta nhất định phải chống lại kiếp nạn, không phải vậy, tất cả mọi người phải tao ương. Đường Nhân Kiệt nói, ê đại khái chính là như thế cái ý tứ. Long Phi nhàn nhạt nói, ê ta biết rồi. Nhìn Long Phi bình thản ánh mắt. Không có một chút nào sóng lớn, Đường Nhân Kiệt cùng Hắc Si một người một chó liếc mắt nhìn nhau, Hắc Si không nhịn được hỏi, ở ngươi là thật sự biết hay là giả biết à, sao vậy xem ngươi không một chút nào căng thẳng à? Ngươi có biết lần này kiếp nạn đối với ngươi mang ý nghĩa cái gì sao? Long Phi biểu hiện quá mức bình tĩnh, thời điểm như thế này, hắn hẳn là có chút khẩn trương tài đúng, dù sao chỉ cần hắn thất lợi, Long Phủ cùng Mộ Gia sẽ phải gánh chịu càng nặng nề hơn đả kích, không chỉ có là bọn họ. Chỉ cần cùng bọn họ có quan hệ thế lực đều sẽ chịu đến thiên tộc mạnh mẽ chèn ép, Long Phi là bọn họ cuối cùng hy vọng nếu như thất lợi. Hậu quả không thể tưởng tượng nổi, Long Phi thuận miệng nói, em mang ý nghĩa cái gì? Ngươi, Hắc Si bị Long Phi loại này tùy ý, bình tĩnh cho chọc trên phát hỏa, nhìn trầm trầm Long Phi nói, ở ngươi có biết hay không Long Phủ vì ngươi trả giá bao nhiêu đời giới? Ngươi có biết hay không Mộ Gia lại vì ngươi trả giá bao nhiêu? Ngươi có biết hay không ngươi mọi cử động đem quyết định mấy cái viễn cổ thế gia vận mệnh? Ngươi có biết hay không ở nửa giờ trước, Đường Nhân Kiệt suýt chút nữa bị ngoại vực cường giả cho giết? Ngươi có biết hay không, bao nhiêu ngoại vực cường giả nhìn chằm chằm trên người ngươi viễn cổ truyền thừa? Ngươi đến cùng có biết hay không? Hắc Si tần tần nói, tiếng nói bên trong mang theo một ít tức giận, có loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ, nhưng mà Long Phi vẫn là tùy ý nói, ê không biết, sao vậy? Phốc phốc. Hắc Si ngu ngốc, hai mắt mộng bức, thân thể rung lên, như là gặp trăm vạn điểm bạo kích thương tổn như thế, suýt chút nữa không đứng thẳng được, tức thiếu chút nữa phun ra huyết đến. Long Phi nhìn hắn một mặt tức giận dáng vẻ, như thực chất nói, ê ta thực sự nói thật mà, không biết chính là không biết, sao vậy? Ở bề ngoài bình tĩnh, Long Phi nội tâm nhưng là dân trào dị thường, hắn không biết Long Phủ vì hắn trả giá cao, cũng không biết Mộ Gia trả giá cái gì, hắn hiện tại cũng mặc kệ cái này thần bí Đường Nhân Kiệt đến tột cùng là tới làm cái gì, hắn hiện tại chỉ quan tâm một chuyện, làm sao giết chết Hồng Đồ, đến nỗi cái gì kiếp nạn, cái gì đánh đổi, thất thất bát bát đồ vật hắn đều không có để ở trong lòng. Rê phốc, Hắc Si không nhịn được, một cái tiên huyết phun ra ngoài, thật sự bị Long Phi tức giận thổ. Huyết xoay người rời đi, Đường Nhân Kiệt nhìn Long Phi, nói, ê Long Phi, nói tóm lại một câu nói, ngươi nhất định phải chống lại, nhất định phải cẩn thận. Nhớ kỹ. Ngươi lần thứ hai tiến vào tranh bá chiến trường, dị biến sẽ bắt đầu. Nói xong Đường Nhân Kiệt xoay người truy hướng về Hắc Si, nói, ê lão cẩu, chờ ta. Hai người đi sau, mọi người vây lên đến, Kiều Kiều không khỏi hỏi, ê thiếu gia, đến tột cùng cái gì là dị biến à? Yến Nam Thiên nói, ê có phải là cùng cái kia cái gì kiếp nạn có quan hệ à? Hắn nói chờ ngươi tiến vào tranh bá chiến trường dị biến sẽ bắt đầu, vậy chúng ta không vào đi thôi. Chỉ cần bảo vệ đạo ác ma là được. Bách Vương Hoa có chút bận tâm nói rằng, Long Phi cười nhạt, nói, ê không có cái gì dị biến, cũng không có cái gì kiếp nạn là ta Long Phi không qua được, mọi người chuẩn bị kỹ càng, ba ngày sau tiến vào tranh bá chiến trường cùng chủ thần điện quyết một trận tử chiến. Bọn họ không biết, Long Phi trong lòng nhưng rõ ràng, từ hỗn độn giới thời điểm hắn liền biết mình có một kiếp, phụ thân hắn, hắn mẹ luôn luôn ham muốn giúp hắn tránh thoát cái này kiếp nạn, nhưng là đều chưa thành công, cái này kiếp nạn hắn không cách nào tránh né, vả lại, 100.000 vị diện số một bốt nếu như không giết chết, cái trò chơi này sao vậy qua cửa, không đem chủ thần điện lật đổ, này Long Phi làm sao trưởng khống thế giới này, một câu nói. Chính là được.